Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Ma Vương Thần Uy. Trách không được, xem ra cái này không linh chi địa, cũng là cái này linh tuyền tạo thành. Vương thần thần sắc khẽ động, linh tuyền hắn vẫn là nghe nói qua, đây là linh khí nồng đậm thành trình độ nhất định, ngưng kết thành chất lỏng trạng thái. Nó sẽ tự giác hấp thu linh khí trong thiên địa, có thể bảo chứng linh tuyền bên trong linh khí sẽ không tiêu tán. Linh tuyền đều là thiên nhiên hình thành, nhân công không cách nào chế tạo. Từ khi thái cổ về sau, thiên địa khô kiệt, linh khí mỏng manh, linh tuyền cũng rất ít xuất hiện tại mọi người trong mắt. Cái này linh tuyền đã nhanh muốn làm khô, bất quá đầy đủ ngươi đột phá cái thứ ba huyệt khiếu. Trưởng lão nói. Vương thần nghe vậy vui vẻ nói, chiến lão, đệ tử có thể đột phá cái thứ ba huyệt khiếu sao? Chiến lão khẽ gật đầu, tiếp lấy liền bay vào Linh Châu không gian. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không do dự nữa. Ngồi xếp bằng tại linh tuyền phía trên, bắt đầu hấp thu linh khí, chuẩn bị đột phá cái thứ ba huyệt khiếu. Kỳ thật cùng hắn cái thứ ba huyệt khiếu đã sớm có thể đột phá. Chỉ là chiến lão cảm thấy hắn ma luyện không đủ, cho nên mới để hắn nhiều lịch luyện một phen, mới cho phép hắn đột phá. Dạng này mới có thể hoàn mỹ khống chế thể nội tăng vọt lực lượng. Dầm dầm dầm, linh tuyền bên trong linh khí, lấy cực nhanh độ bị rút sạch, điên cuồng tràn vào vương thần bàn chân huyệt khiếu bên trong. Linh tuyền linh khí muốn so linh tinh bên trong linh khí tinh thuần nhiều hơn. Mặc dù linh tuyền gần như khô cạn, thế nhưng là năng lượng trong đó không kém cỏi chút nào 10 vạn ức linh tinh. Răng rắc, trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cái thứ ba huyệt khiếu phá vỡ, sinh bạo tác, một cỗ tinh thuần nhục thân thần năng từ trong thân thể tràn ra, cuối cùng hướng chảy toàn thân, kim sắc xương cốt bên trên. Tử sắc khí huyết càng thêm nồng đậm, toàn thân xương cốt đều bịt kín một tầng nhàn nhạt tử ý. Nhục thân cường độ cũng theo đó tăng lên, hoàn toàn có thể ngạnh kháng trung phẩm pháp khí. Lực lượng của thân thể, từ 50 tượng, gia tăng đến 80 tượng. Sau khi đột phá, chiến lực lại tăng mạnh một mảng lớn. Nếu như bây giờ để hắn cùng Lãnh Nguyệt chiến đấu, không sử dụng bất luận cái gì gãy tay, hắn có lòng tin chiến thắng. Linh tiền triệt để khô cạn. Vương thần hướng linh tiền bên trong nhìn lại, chỉ có nhẹ nhẹ linh khí tràn ra ngoài, đã mỏng manh tới trình độ nhất định. Hắn biết cái này linh tiền về sau còn sẽ có linh khí ngưng tụ ra, bất quá khả năng cần dài đằng đẵng thời gian, khả năng hắn cả đời này cũng chờ không đến cái này linh tiền lại có linh khí đi. Sau khi đột phá, hắn mở ra lục y nữ tử túi chữ vật nhìn một chút. Hiện bên trong lại có 10 vạn ức linh tinh. Để hắn rất cảm thấy kinh hỉ. Hắn vươn người đứng dậy, bốn phía nhìn một chút, hiện lại không bỏ sót. Quay người cất bước đi ra khỏi phòng. Thế nào? Thu hoạch rất tốt đi. Lãnh Nguyệt gặp vương thần ra, há miệng hỏi ra một câu nói như vậy. Vẫn được. Đi thôi. Chúng ta về học viện. Vương thần khẽ gật đầu, ra cửa đá về sau, vương thần lại đem cửa đá một lần nữa khép kín bên trên. Dù sao bên trong có một trời sinh nuôi linh tuyền, nếu như bất hạnh bị yêu thú phá hủy, coi như không ổn. Đi, vương thần một thanh nắm ở Lãnh Nguyệt eo nhỏ nhắn, phóng lên tận trời, hướng phía không linh chi địa trên không bay đi. A, Lãnh Nguyệt kinh hô một tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút vương thần, không nghĩ tới gia hỏa này nói bay liền bay, cũng không cùng mình chào hỏi. Bất quá bây giờ nàng bị vương thần ôm, nội tâm thế mà không có phản cảm, còn có một cỗ nhàn nhạt mừng rỡ. Cái này khiến nàng cảm giác có chút quái dị. À, đúng rồi, lần trước cái kia ngũ giai cao cấp ma giao hang ổ, không biết có cái gì bảo bối, ta đi xem một chút. Vương thần linh cơ khẽ động, hướng một cái phương hướng bay đi. Mau buông ta ra. Lãnh Nguyệt cảm giác được mình có thể vận dụng linh khí, trước tiên muốn từ vương thần trong ngực tránh thoát ra ngoài. bất đắc dĩ cái sau lực lượng quá lớn. Nàng căn bản là tách ra không ra cánh tay của đối phương. Ách tốt a, vương thần cũng cảm giác ra không linh chi địa. Bàn tay của hắn trưởng tại lãnh nguyệt bụng dưới xoa xoa. Lúc này mới buông tay của mình ra trưởng. Ngươi, lãnh nguyệt giận dữ. Mắt hạnh trợn lên. Ta không phải cố ý. Vương thần có chút nhún vai. Vô lại nói. Hừ. Lãnh nguyệt kiều hừ một tiếng. Lại khôi phục băng sơn mỹ nhân dáng vẻ. Vương thần không để ý đến nàng. Mà là lại phi hành một khoảng cách. Lúc này mới đi vào lấy trước kia đầu ngũ giai cao cấp địa ma ẩn núp chi địa. Đây là một cái cự đại sơn động. Đen nhánh. Thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Có nên đi vào hay không nhìn xem. Vương thần ngón tay sơn động. Đây là địa phương nào? Lãnh nguyệt trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng hiện vương thần đối không linh chi địa giống như rất quen thuộc. Bằng không cũng sẽ không đem lục y nữ tử lừa gạt tới nơi này. Đã từng có một đầu ngũ giai cao cấp ma giao ở chỗ này nghỉ lại qua. Về sau ma giao chết rồi. Ta muốn đi vào nhìn xem bên trong có cái gì bảo bối. Vương thần nói. Không hứng thú. Lãnh nguyệt nghe vậy. Không tiếp tục để ý hắn. Lăng không bay lên. Hướng mê vụ cốc bên ngoài bay đi. Cái này không linh chi địa nàng thực sự ngốc đủ rồi. Không có linh khí. Để nàng phi thường khó chịu. Hừ. Bảo bối cùng ngươi vô duyên. Vương thần lầm bầm một câu. Nhanh chân đi tiến vào sơn động. Sau khi đi vào, hiện bên trong là một cái rất lớn, rất trống trải sơn động. Hắn cẩn thận tìm tòi một lần, ngoại trừ một lớn bầy giao phân. Thứ gì không có, thoải mái hơn. Lãnh nguyệt bay ra mê vụ cốc, hai chân rơi xuống đất, thật dài thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy mê vụ cốc, thần sắc không khỏi hiện lên một tia tim đập nhanh. À, thật xinh đẹp mỹ nữ nha. Mấy ca hôm nay thật có phúc. Nữ tử này thật to gan. Dám tại không linh chi địa trên không lắc lư. Thật là lạnh nhạt lãnh mỹ nhân. Huynh đệ chỉ thích như vậy loại hình. Từng đạo a đặng ánh mắt rơi vào lãnh nguyệt thân thể mềm mại bên trên. Để nàng có chút nhíu mày. Nàng nhìn thoáng qua người nói chuyện. Chỉ gặp 5-6 cái linh thủy cao cấp võ giả từ không trung chợt lóe lên. Tiếp lấy lại trở về mà quay về. Rơi vào trước mắt nàng cách đó không xa. Vì cái gì một người? Là một cái linh thủy 9 tầng thanh niên. Một thân tử sắc hoa lệ trường bào. Phía sau hắn đi theo 4-5 người. Cũng từng cái tu vi không tầm thường. Thấp nhất cũng có linh thủy 7 tầng cảnh giới. Cô nương, ngươi là mình tới. Vẫn là mấy ca động thủ đem ngươi bắt lại. Một cái linh thủy 8 tầng võ giả tiến lên một bước. Cười ta nói. Mơ tưởng, lãnh nguyệt quát lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy băng hàn, thân thể hướng mê vụ cốc lui về phía sau mấy bước. Ám đạo mình thật xui xẻo, vừa ra hang hổ, lại tiến vào ổ sói. Trước mắt một đám người, một cái nàng đều không đối phó được, chớ đừng nói chi là một đám. Vương thần, ngươi cái tên này chết ở đâu rồi? Ai, chính là hắn tới cũng vô dụng. Căn bản không đối phó được đám người này. Lãnh nguyệt trong lòng hiện lên suy nghĩ. Sau đó lại hướng mê vụ cốc lui về phía sau mấy bước. Một mực thối lui đến mê vụ cốc biên giới. Hắc hắc, tiểu cô nương. Người có thể nghĩ tốt. Phía sau ngươi chính là không linh chi địa. Một khi rơi xuống, nhưng liền không có đường sống. Người như thế tuổi quá trẻ. Thật là đáng tiếc. Chỉ cần ngươi đi theo mấy người chúng ta, đem chúng ta mấy ca hầu hạ dễ chịu, chúng ta cam đoan thả ngươi một con đường sống. Một cái rear map thanh niên mở miệng, nói chuyện cũng tới đi về trước mấy bước. Lãnh nguyệt chân mày nhíu chặt hơn, băng lãnh gương mặt xinh đẹp, hàn khí bức người, mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn trước mắt một đám người. Đúng vậy a, cô nàng, ngươi phải nghĩ lại, nhân sinh khổ đoàn. Người nếu là té chết, coi như cái gì cũng bị mất, chẳng bằng để các huynh đệ khoái hoạt một chút, nói không sai, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiểu mỹ nhân, mấy ca có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc phận, mấy người ngươi một chút ta một câu, một cái so một cái nói chuyện khó nghe, không có biện pháp, chỉ có nhảy vào không linh chi địa. Lãnh Nguyệt bờ môi gấp môi, nhìn thoáng qua sau lưng Mê Vụ Cốc, tất cả câm miệng, bắt lấy nàng, ta không tin nàng dám nhảy vào không linh chi địa. Thanh niên áo tím nhàn nhạt mở miệng, trên mặt hắn mang theo tà ý tiếu dung, một đôi mắt khắp nơi Lãnh Nguyệt trên thân quét tới quét lui. Làm sao nhiều người như vậy? Vương Thần thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp lấy hắn rơi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh, xem xét mấy người ánh mắt, hắn lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Vương Thần, đi mau, rời đi nơi này. Lãnh Nguyệt tiến lên giữ chặt Vương Thần cánh tay, liền muốn mang theo hắn cùng một chỗ nhảy vào không linh chi địa. Cùng cái sau cùng một chỗ tiến vào không linh chi địa. Nàng ngược lại là không có nỗi lo về sau. Ai? Lãnh mỹ nhân, xem ra dáng dấp đẹp mắt cũng là một kiện chuyện phiền toái. Vương Thần giữ chặt Lãnh Nguyệt cánh tay, đứng tại chỗ bất động, mỉm cười đối nàng trêu chọc, còn có công phu cười, tranh thủ thời gian xuống dưới nha. Lãnh Nguyệt thấy mình không có kéo động Vương Thần, cảm thấy sốt ruột, mở miệng thúc giục nói, từ đâu tới linh hải cảnh tiểu tử? Rear map thanh niên ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thiếu niên, khóe miệng lộ ra khinh thường, kia là ma vương, là hắn là ma vương. Ma vương, từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, trước mắt một đám người đều ngây ngẩn cả người, phảng phất nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật, trong mắt a đãng biến mất, biến thành hoảng sợ. Ma vương, người muốn làm gì? Vì cái gì? Thanh niên áo tím bắp chân chuột rút, lắp ba lắp bắp hỏi, mở miệng nói, ma vương, đám người này làm sao như thế sợ Vương Thần? Lãnh Nguyệt hiện không đúng, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, trước mắt một đám người, mỗi một cái đều không phải là Vương Thần có thể đối phó. Vì cái gì ngược lại lo sợ hắn như hổ? Người cứ nói đi, Vương Thần bình tĩnh hỏi ngược lại, ma vương tha mạng nha. Chúng ta cũng không biết nàng là nữ nhân của ngươi. Bằng không, chính là cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám đụng hắn. Thanh niên áo tím ôm quyền, thận trọng cười bồi nói. Đúng vậy a, ma vương tha mạng nha. Đám người nhao nhao ôm quyền khom người. Từng cái hối hận phát điên. Nhóm người mình đều đã làm gì? Dám đùa giỡn ma vương nữ nhân. Cái sau là tồn tại gì? Vương giả đều bị hắn giết chết. Rất rõ ràng, những người này đều là Huyền Tây Thành võ giả. Bằng không cũng sẽ không đối Vương Thần như thế sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, Vương Thần mặc dù tuổi còn trẻ, lại có rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Ngay cả đồ gia đều có thể lật tung nhân vật. Cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Cút đi, Vương Thần đối đám người phất phất tay. Đa tạ ma vương, gặp lại. A không, cũng không thấy nữa. Đi đi đi đi mau. Đám người như lâm đại xá, một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đem Lãnh Nguyệt nhìn sửng sốt một chút. Bọn họ là ai nha? Vì cái gì như thế sợ ngươi? Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đẹp kỳ dị nhìn chằm chằm Vương Thần. Không biết. Vương Thần nhún vai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.